mà hắn cũng không trông cậy được một tiêu chuẩn minh xác. Bởi vì vào lúc này trong đầu của hắn đang hồi tưởng cảnh tượng khi đó. Đôi nam nữ thình lình bộc phát sát ý băng xương làm trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Âm thầm may mắn chính mình phản ứng đúng lúc, đồng thời khó tránh khỏi suy đoán không chỉ riêng hắn phát hiện được người biến dị, phản thần giả biến dị, mà bọn họ cũng có thể phát hiện sự bất đồng của hắn. Nếu không mà nói đôi nam nữ kia làm sao bộc phát sát khí mãnh liệt như vậy? Chỉ có một nguyên nhân bọn hắn đã phát hiện ra Diệp Dương Thành truy theo mới có thể giải thích một màn kia. Mẹ nó, thật huyền, trong lòng thầm đổ mồ hôi. Diệp Dương Thành tạm thời gác lại ý niệm đi tìm Lục Vĩnh Huy phiền toái. Chiều nay giao phong làm cho hắn nhận rõ thật nhiều vấn đề. Hắn chỉ có một mạng, phải trân trọng. Có trời mới biết Lục Vĩnh Huy có phát hiện ra chỗ bất đồng của hắn hay không. Vạn nhất không đợi khi Diệp Dương Thành đến gần hắn được phạm vi năm thước hắn đã hạ tử thủ thì sao? Diệp Dương Thành cũng không cho rằng bằng vào thân thể của mình có thể xem thường siêu năng lực phi nhân loại công kích. Một người ngồi trên giường thầm may mắn. Thời gian bất chi bất giác đã đến 4 giờ chiều. Dưới lầu vang lên thanh âm tiếng còi to rõ, làm Diệp Dương Thành giật mình tỉnh lại. Theo bản năng lau trán, nhìn lòng bàn tay khô khốc, hắn chợt cười tự giễu. Còn nói gặp qua đại nhân vật đâu, gặp chút trường hợp như vậy đã thành bộ dáng này. Ngồi trên giường thở sâu vài lần, miễn cưỡng dằn nén chút tâm tình dao động, Diệp Dương Thành nâng lên tay phải, vỗ tay thành tiếng. Ba, lão đại, lại đây. Ruồi trâu màu trắng ngà rất nhanh bay tới trước mặt Diệp Dương Thành, đứng trên lòng bàn tay của hắn. Muốn lựa chọn trung cực cường hóa cần 270 công đức huyền điểm. Không biết bây giờ đã cường hóa đến trung cấp lại dùng linh lực thay thế cần bao nhiêu điểm linh lực đây. Cẩn thận nhìn ruồi trâu trong tay mình, Diệp Dương Thành đưa tay vuốt vuốt mũi, lẩm bẩm. Trung cấp cường hóa đã không giống ruồi trâu. Trung cực cường hóa sẽ biến thành cái gì? Trong lòng có chút chờ đợi mơ hồ. Cho tới bây giờ tính cách của hắn luôn nôn nóng, nghĩ đến liền làm. Tiếp tục đánh giá thêm một lát, Diệp Dương Thành chậm rãi nhắm mắt, trong lòng mặc niệm hai chữ cường hóa. Ruồi trâu, côn trùng cường hóa trung cấp, trời sinh tính thị huyết, xác suất thành công cường hóa cao. Cường hóa cao cấp cần 60 công đức huyền điểm, 60 điểm linh lực. Trung cực cường hóa cần 240 công đức huyền điểm, cần 240 điểm linh lực. Trước mắt ngài có được 257 công đức huyền điểm, 1000 điểm linh lực. Có muốn lựa chọn cường hóa cấp bậc cao nhất là trung cấp cường hóa, mời lựa chọn cấp bậc cường hóa cao cấp. Trung cực, chứng kiến đoạn văn tự nêu lên này, Diệp Dương Thành nở nụ cười, cười phi thường sáng lạn, còn thiếu chút nữa lăn lộn trên giường hoan hô. Dùng linh lực thay thế công đức huyền điểm cường hóa, cần có số lượng không ngờ là như nhau, cũng có ý nghĩa, tuy linh lực sử dụng hẹp hơn công đức huyền điểm một ít, nhưng có thể hoàn toàn lật đổ địa vị công đức huyền điểm. Tiến hành thao tác cường hóa đối với sinh vật mục tiêu. Cũng ý nghĩa Diệp Dương Thành có thể lợi dụng linh lực giảm bớt việc tiêu hao công đức huyền điểm, nhanh hoàn thành gia tăng cấp bậc thần cách. Linh lực tồn tại đối với Diệp Dương Thành mà nói chính là một bàn bữa tiệc lớn phong phú, làm cho hắn vui vẻ đến cực hạn. Cần 240 điểm linh lực mà thôi. Trung cực cường hóa. Trong tay có 1000 điểm linh lực, lúc này Diệp Dương Thành xem như tài đại khí thô, hơn nữa lại thích ruồi trâu biến dị, cơ hồ không cần suy nghĩ, liền trực tiếp lựa chọn trung cực cường hóa, mời lựa chọn năng lượng cường hóa, công đức huyền điểm, linh lực, cấp bậc cường hóa, năng lượng cường hóa được lựa chọn thành công, linh lực, 240, bắt đầu cường hóa. Một đoạn văn tự nêu lên. Ngay sau đó Diệp Dương Thành cảm giác phi thường rõ ràng. Một cỗ khí thế lành lạnh băng xương từ trong cửu tiêu thần cách nằm ngay tim truyền ra. Xuyên qua gân mạch hướng tới lòng bàn tay phải của hắn tràn đi. Không đến một giây thời gian, Diệp Dương Thành đột nhiên mở mắt. Chỉ thấy, trong lòng bàn tay của mình có một quang cháo bạch sắc vô cùng ngưng thật. Rất nhanh bao phủ cả con ruồi châu biến dị. Lúc này Diệp Dương Thành cảm nhận được cảm giác thân thiết gia tăng mãnh liệt hơn 10 lần so với trước kia. Nếu như nói cảm thụ lúc cường hóa trung cấp chỉ có cảm tình tốt. Hiện tại lại giống như bộ vị thân thể của chính mình. Một loại năng lượng thần bí mơ hồ khiến cho ruồi châu cùng Diệp Dương Thành sản sinh một loại liên hệ phi thường đặc thù. Đồng thời cũng sản sinh cảm giác hiểu ra trong lòng. Quá trình trung cực cường hóa vô cùng phức tạp, nhưng chỉ hao phí chưa đầy 3 phút thời gian. Rất nhanh trong ánh mắt chăm chú của hắn, quang cháo màu trắng chậm rãi tiêu tán. Con ruồi châu biến dị hiện ra trong tầm mắt của Diệp Dương Thành. Ngũ thải ban lan, ruồi châu sau khi đạt tới trung cực cường hóa, từ màu trắng ngà biến thành đủ màu sắc. Chẳng những màu sắc thay đổi, ngay cả vóc dáng cũng thay đổi. Nhưng không đổi lớn, mà lại rút nhỏ. Ban đầu giống như hạt đậu tương ngâm nước nở ra. Lúc này lại như hạt đậu xanh, ngâm nước bình thường. Nhưng không biết vì sao hắn lại cảm giác được rõ ràng. Tuy vóc dáng nó rút nhỏ, nhưng sắc chính là tinh hoa. Nó lại càng không giống một con ruồi châu chút nào. Cường hóa thành công, ruồi châu, côn trùng trung cực cường hóa, trời sinh tính thị huyết, tốc độ phi hành 480 km/h, hạn độ phi hành lớn nhất, 24 giờ, tuổi thọ, 50 năm, cực hạn kháng áp lớn nhất của thân thể, 800 kg, sức bật khẩu khí, 320 kg, độ phù hợp cùng người nắm giữ cửu tiêu thần cách, trung cực. Năng lực đặc thù nắm giữ, biến sắc ẩn nấp, nhìn thấy rõ ràng thuộc tính của ruồi châu. Diệp Dương Thành líu lưỡi, hắn xem như đã hiểu được, vì sao lúc này ruồi châu lại là ngũ thải ban lan. Sức bật 320 kg, nếu miệng của nó đủ dài, quả thật có thể thoải mái đâm thủng miếng sắt dài 3, 4mm, tựa hồ đã nhận ra ý tưởng của hắn. Ruồi châu bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được biến hóa trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Dương Thành. Trông gà hóa quốc, cách chương.